Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 474, trang 474. Sau đó nam tử liền cười. Trường Bào Hạ vươn một cây khớp xương rõ ràng đầu ngón tay. Hắn điểm điểm Pet trước mặt đánh cuộc lớn nhỏ bàn tròn nói. Liền chơi ngươi chơi cái này như thế nào? Nào đó trình độ thượng. Đây là nhất khảo nghiệm vận khí trò chơi. Mà ta thích nhất đánh cuộc vận khí. Có thể. Pet nhẹ duẫn. Sau đó. Nam tử liền nhìn về phía Pet. Hỏi cuối cùng một vấn đề. Kia. Chúng ta đánh cuộc gì đâu? Ánh mắt dừng ở nam tử bình thường ngũ quan thượng. Pet bỗng nhiên nói. Đánh cuộc chúng ta toàn bộ tài sản như thế nào? Ta. Toàn bộ tài sản. Hắn chỉ trên mặt đất đồng vàng. Ngay sau đó lại chỉ đánh cuộc quán một khác đầu. Nam tử lưu tại chỗ vàng bạc châu báu. Cùng với ngươi toàn bộ tài sản. Đồng tử hơi một khoét. Nam tử đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó lại là cười đến càng vui vẻ, hào. Sau đó, hai người liền lại không nói chuyện phiếm. Ngồi ở bàn vuông cùng sườn. Hai người đồng thời chính xác nhìn về phía đối diện chia bài. Giờ khắc này, tên này mới nhậm chức không bao lâu chia bài bỗng nhiên có loại dị thường khẩn trương cảm. Rõ ràng dùng toàn bộ thân gia đánh bạc chính là đối diện hai người. Chính là đối diện hai người thoạt nhìn đều thực nhẹ nhàng. Mồ hôi ướt đẫm, khẩn trương cơ hồ vô pháp hoạt động tay chân người như thế nào cư nhiên là chính mình. Tuổi trẻ chia bài cứng đờ mà định trụ, nhưng mà rốt cuộc nghe con mới sinh không sợ cọp. Ở trong lòng mặc niệm mấy lần tổ mẫu tên sau, hắn dần dần cảm giác chính mình bình tĩnh lại. Sau đó, lấy ra ngày thường chức nghiệp tu dưỡng. Hắn tay chân nhanh nhẹn động lên, kỳ thật trò chơi này thật sự không khó. Bước đi cũng đơn giản, chỉ là vào lúc này vạn chúng chú mục hả? Rõ ràng đơn giản thao tác lại biến vô cùng trịnh trọng giống nhau. Đem hai trương bài phát đến phía trước hai tên nam tử trong tay. Theo mọi người tầm mắt dừng ở đối phương trên người. Hắn lúc này mới nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó, chính mình tầm mắt cũng nhìn chằm chằm qua đi. Sau đó, ở mọi người chú mục hạ, Pet cùng nam tử liếc nhau, hơi mỉm cười. Hai người đồng thời đem trong tay bài mở ra, Pet trong tay bài mặt con số là 9. Mà nam tử trong tay trên mặt bài con số còn lại là 1. Dựa theo nơi này quy tắc trò chơi, ai trong tay bài con số đại ai thắng. Rõ ràng, Pet thắng, hắn thành nam tử liền thắng 99 cục chung kết giả. Đồng thời, cũng đạt thành liền thắng 100 cục thành tựu. Chính mắt thấy một hồi may mắn kỳ tích ra đời. Đánh cuộc quán chung sở hữu dân cờ bạc đều vỗ tay. Mà nam tử tựa hồ ngay từ đầu tựa hồ khó mà tin được chính mình cư nhiên thua. Bất quá, hắn khóe miệng ngay sau đó hiện lên một nụ cười. Ngay sau đó càng là cùng người khác cùng nhau hướng Pet vỗ tay. Con số chênh lệch như thế to lớn. Đây là vận mệnh nói cho ta. Không cần cùng ngươi là địch. Người xa lạ a, thực vinh hạnh cùng ngươi ngẫu nhiên gặp được, thỉnh nhận lấy ta toàn bộ tài sản đi. Hắn nói, bỗng nhiên lộ ra một mặt giảo hoạt tươi cười, không sai. Chính là giảo hoạt tươi cười, nhìn đến này mặt tươi cười. Pet trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, không tốt, đối phương hẳn là muốn làm điểm cái gì. Sau đó ngay sau đó, hắn liền nhìn đến đối phương thân ảnh từ chính mình trước mặt biến mất. Thay thế lại là vô số vàng bạc châu báu trông rỗng xuất hiện. Nhanh chóng chất đầy chỉnh gian sòng bạc, còn ở không ngừng rơi xuống. Hảo gia hỏa này như thế nào như vậy có tiền? Đây là sao cự long nhóm oa sao? Trong đầu xuất hiện cái này ý tưởng trong nháy mắt. Pet đầu tiên là sửng sốt. Sau đó bỗng nhiên tâm như gương sáng, khóe miệng hơi một câu, hắn ha ha cười, ngay sau đó rộng mở không gian đem đối phương ném ra toàn bộ tài bảo nuốt vào. Sau đó cùng nam tử giống nhau hư không tiêu thất ở này đánh cuộc quán bên trong. Chương 239 cự long này một đêm chú định là cái truyền kỳ đêm, hai cái đồng dạng liền thắng 99 hồi. Người xứ khác chung cực quyết đấu sau, thua một phương ném ra tới chính là cơ hồ có thể đem đánh cuộc quán bao phủ siêu nhiều bảo tàng. Ngươi chưa thấy qua, như vậy đại một viên hồng bảo thạch, giống khối gạch giống nhau từ không trung rơi xuống. May mắn thấy một màn này, dân cờ bạc nhóm sinh động như thật cùng chưa thấy qua người miêu tả ngay. Lúc đó tình cảnh, đầu đại hồng bảo thạch tính cái gì? Ta còn gặp được một mặt tường giống nhau lục đá quý. Như vậy đại, còn có vô số vương miện, vòng cổ, còn có hoàng kim giày cao gót đâu. Mỗi người nhìn thấy châu báu đều bất đồng, nhưng mà mỗi người đều bị chính mình chứng kiến hết thảy thật thật tại tại chấn động tới rồi. Ở đi vào chúng ta nơi này phía trước, người kia nhất định thắng liên tiếp thật lâu đi. Cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người phát ra như vậy cảm khái. Bất quá ngay sau đó chính là, bất quá, hiện tại hắn toàn bộ bảo tàng về mặt khác một vị người xứ khác. Tên kia phát đạt a, tưởng tượng thấy như vậy nhiều bảo tàng sôi nổi rơi xuống bộ dáng. Nghĩ đến đối phương hiện tại đã thành tọa ủng như vậy nhiều tài bảo cự phú. Mọi người trên mặt lại lần nữa lộ ra hâm mộ thần sắc, chỉ là hâm mộ. Không có tham lam vô nghĩa. Có thể một chút lấy ra như vậy nhiều châu báu, người cùng có thể một chút đem nhiều như vậy châu báu đều thu hồi tới hơn nữa biến mất, người có thể là người nào? Không phải đặc biệt lợi hại ma pháp sư, chính là đặc biệt lợi hại dũng sĩ hoa. Cái nào bọn họ cũng không dám mơ ước. Huống chi vị này phát tài ma pháp sư, dũng sĩ kỳ thật cũng không có thu đi toàn bộ bảo bối. Còn để lại một tiểu đôi đồng vàng cùng với một câu viết ở không trung nhắn lại. Thỉnh đại gia uống rượu. Đến, xác định, vị này chính là vị đặc biệt lợi hại ma pháp sư, bất quá. Độc phát tài cũng không quên chúng nhạc nhạc. Này huynh đệ có thể chỗ. Vì thế, mang theo Pet lưu lại đồng vàng. Đi ra ngoài nơi nơi mua ăn mua uống, dân cờ bạc nhóm một bên uống rượu ăn thịt. Một bên đem đêm nay kỳ ảo trải qua sinh động như thật truyền bá đi ra ngoài. Nhân loại đều thật cao hứng. Nhân loại bên này ồn ào náo động phấn khởi. Lâm vào cuồng hoan hải dương. Cự lượng bên này còn lại là hoàn toàn bất đồng không khí. Cùng phỉ thúy sóng vai đồng hành ở cự long. Hẻm núi nhập khẩu trấn hẻm nhỏ. Quyền ở vì tiểu cô nương giới thiệu xong hơn phân nửa cái trấn nhỏ sau. Đang muốn mang theo nàng hướng trong truyền thuyết tiệm thịt nướng cùng Pet hội hợp trên đường. Bỗng nhiên gặp được ngoài ý muốn người. Không phải một người, mà là một đám người. Bởi vì ngõ nhỏ nhân ra tất cả đều chạy ra đi nghe dân cờ bạc nhóm khoác lác. Lúc này ngõ nhỏ an an tĩnh tĩnh. Đứng ở tối tăm mà an tĩnh ngõ nhỏ ngã tư đường. Quyền gặp được một đám không tưởng được người, không đúng. Không phải người, là long, hết chương.